Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1687, chương 1686. Daisy cà phê, về sau, Rama cùng Asuna trong phòng lẫn nhau tiến hành một phen nói chuyện phiếm. Ngay sau đó từ trong phòng đi ra, chuẩn bị ăn cơm trưa. Có thể kỳ quái là, làm hai người từ trong phòng lúc đi ra, không chỉ cơm trưa còn không có làm tốt, liền Kirigaya Midori, Kirito cùng với Suguha ba người đều có loại hoảng hoảng trương trương chạy đi cảm giác. Giống như đang làm cái gì chuyện xấu một dạng, lộ ra vô cùng vội vàng. Asuna cảm thấy có chút kỳ quái, Rama thì là lật ra một cái liếc mắt, ba tên này trốn đi nghe lén sự tình. Rama làm sao có thể không có phát hiện? Mặc dù không sử dụng bất kỳ thần bí, Rama cũng không đến nổi ngay cả ba người bình thường trốn tránh tránh đều không phát hiện được. À, chính là bởi vì dạng này, Rama mới không có trong phòng đối Asuna làm những gì. Bằng không, một cái nũng nịu đại mỹ nhân an vị tại trên giường của mình. Hơn nữa còn là vị hôn thê của mình. Chính mình lại là một cái còn không có mở qua ăn mặn thiếu niên. Không làm chút gì đó. Không cũng quá phí phạm sao. Kết quả cũng là bởi vì phát hiện ba người này, Rama mới cái gì cũng không làm. Chỉ là cùng Asuna nói chuyện phiếm một buổi sáng mà thôi. Không có phát sinh cái gì vui tay vui mắt sự tình. Đương nhiên, đối với Kirigaya Midori bọn người tới nói, Rama mang nữ hài tử về nhà đã đủ vui tay vui mắt. Bái này ban tặng, tại kéo dài cơm trưa bên trên, Kirigaya Midori không ít nhằm vào Asuna làm ra cái này đến cái khác đặt câu hỏi. Hỏi được Asuna đều có chút sắc mặt phát khổ, trong lòng không khỏi vui mừng. May mắn nghe Rama không có đem chuyện kết hôn nói ra. Bằng không, đừng nói là Kirigaya Midori, liền là Kirito cùng Suguha đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Tiến tới hỏi ra một đống lớn vấn đề a. Hiện tại, chỉ có Kirigaya Midori đang không ngừng đặt câu hỏi mà thôi. Kirito thì việc không liên quan đến mình, tự mình đang ăn cơm. Không có đối Asuna đến biểu hiện ra cái gì lòng hiếu kỳ. Dù nói thế nào, sớm tại sao thời kỳ, bao quát Kirito ở bên trong không ít người liền đều đã nhìn ra giữa hai người mánh khóe. Bây giờ Rama đem Asuna mang về, đối với Kirito mà nói, tương đương với huynh đệ mình lưới luyến chạy hiện mà thôi. Không đáng kỳ quái, ngược lại là Suguha, toàn trình đều một mực tại quan sát lấy Asuna, lại từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Yên lặng đang ăn cơm, chỉ có chủ đề chuyển tới trên người nàng lúc, nàng mới hồi trở lại cái một đôi lời, lộ ra đến mức dị thường điệu thấp, tồn tại cảm giác đều giảm ít đi không ít, rất có loại sợ người lạ cảm giác. Chỉ là, Suguha nhìn về phía Asuna ánh mắt chi phức tạp, vẫn là nói cho người khác, nàng không phải sợ sinh, mà là không biết nên tại sao cùng Asuna ở chung. Hiện tượng này, Rama đương nhiên sẽ không có phát hiện. Đáng tiếc, Rama cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi theo quan sát. Bất quá, nói tóm lại, Asuna đáng vẫn là rơi vào một cái chủ khách kiêm hưng tràng diện. Không nói những cái khác, Kirigaya Midori liền đối Asuna rất hài lòng dáng vẻ. Thậm chí tại chỗ cảm khái, còn tưởng rằng dùng Aonogi cái kia cá tính, rất có thể cả một đời đều không chơi được bạn gái. Hiện tại ta cuối cùng có khả năng yên tâm. Câu nói này, nhường Rama chán một trận hắc tuyến. Hết lần này tới lần khác, hắn còn vô phương phản bác. Ai bảo hắn trước kia trong cái thế giới này thời điểm, hoặc là liền là trong phòng chơi đùa, hoặc là liền là lén lút rèn luyện ma thuật, liền mua đồ vật gì đều là dùng mua qua internet phương thức. Một năm 365 ngày cơ bản đều không ra khỏi cửa đây này. Cho nên, mặc dù tiểu học thời điểm, Rama trong trường học nương tựa theo hơn người tướng mạo cùng thành tích dẫn tới không ít tiểu nữ sinh hâm mộ, có thể tốt nghiệp tiểu học về sau, Rama liền không lại đi trường học, dùng mình đã học xong quốc trung bài tập làm lấy cớ. Xin ở nhà tự học, cũng không lại tiếp xúc gia đình bên ngoài những người còn lại. Dưới tình huống như vậy, Kirigaya Midori hội lo lắng. Đó là chuyện rất bình thường. Nếu như hôm nay Rama không phải mang theo Asuna tới cửa, mà là mang theo cái khác nữ hài tử tới cửa, đoán chừng Kirigaya Midori cũng sẽ thật cao hứng a. Nhưng so với cái khác nữ hài tử, Asuna điều kiện không thể nghi ngờ tốt không chỉ một bậc. Người dung mạo xinh đẹp không nói, còn hết sức có khí chất cùng giáo dưỡng. Thậm chí là một cái thiên kim đại tiểu thư. Kirigaya Midori nếu như còn không hài lòng, vậy liền cơ bản tìm không thấy con dâu. Hiện ở đây, Kirigaya Midori là hài lòng đến không thể lại hài lòng. Thậm chí còn sau lưng đem Rama kéo qua một bên dặn dò. Có cơ hội tốt như vậy, người liền phải thật tốt nắm bắt. Tuyệt đối đừng nhường nhỏ Asuna chạy. Tranh thủ đem đối phương lấy về nhà đi. Lời ấy lời này, nhường Rama đều khóe miệng co giật. Ta có thể nói, ta cơ bản đã xem như đem đối phương lấy về nhà sao? Rama liền không còn gì để nói. Bất quá, vì Asuna không bị đề ra nghi vấn, càng vì mình không bị đề ra nghi vấn, Rama vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, giữ lại về sau lại đem cái này kinh hỉ lớn rời ra ngoài. Mà ăn cơm trưa về sau, mọi người đầu tiên là trong nhà nghỉ ngơi từng cái, chờ đến đại khái 2-3 giờ về sau, đoàn người mới từ trong nhà đi ra. Hôm nay, mọi người có một trận tụ hội, Kirito trước đó đã nói qua, liền là sao bên trong các người chơi một trận tụ hội. Tại đây chàng tụ hội bên trên, đã từng cùng Rama cùng một chỗ kể vai chiến đấu các nhân vật cơ bản đều sẽ tới. Ít nhất, những cái kia quen biết đám người sẽ tới. Rama liền cùng Asuna hẹn xong, trước mang nàng tới nhà ăn bữa cơm, lúc chiều lại mọi người cùng nhau đi tụ hội. Mà ngoại trừ Rama cùng Asuna bên ngoài, Kirito tự nhiên cũng sẽ cùng theo một lúc đi qua, liền Suguha đều sẽ cùng đi. Ta cũng muốn nhìn một chút đã từng cùng các Kaka cùng một chỗ kể vai chiến đấu người. Suguha dùng một câu như vậy lời vì lý do thỉnh cầu Rama mang lên nàng. Rama dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, trực tiếp cùng Asuna, Kirito cùng với Suguha cùng một chỗ theo trong nhà xuất phát Tokyo Đài Bắc khu Ngự Đồ Đinh, ở trong đó một đầu nhỏ hẹp ngõ hẻm làm trước. Rama đoàn người theo tính toán trình trên xe đi xuống. Tụ hội hội trường tại đây bên trong. Suguha nhìn trước mắt nhỏ hẹp ngõ hẻm làm, có chút kinh ngạc lên. Không nói là Suguha, liền Rama cùng Asuna đều có chút trinh nhiên. Người xác định là tại đây bên trong. Rama nghi ngờ nhìn về phía Kirito. Không phải nói hội trường tại Andrew tiên sinh trong tiệm sao? Asuna đồng dạng kinh ngạc mà lên. Lần này tụ hội hội trường ngay tại Andrew trong tiệm. Vị này dáng người khôi ngô hai tay chiến phủ làm liền không chỉ có là sao bên trong một tên gian. Thương, liền tại thế giới hiện thực bên trong đều là một quán rượu ông chủ. Còn cưới một người như hoa như ngọc lão bà, hoàn toàn liền là nhân sinh doanh gia. Mà tại Andrew bị nhốt tại sao bên trong thời gian 2 năm, hắn phu nhân lại là đem cái quán bar này một mực vận động xuống dưới, chịu không ít khổ, nhưng Andrew cảm động đến không được. Lần này Kirito liền cùng tất cả mọi người đã hẹn cùng một chỗ tại Andrew trong tiệm tụ hội. Rama đám người biết chuyện này, nhưng lại không biết Andrew cửa hàng đến cùng ở nơi nào. Chỉ có đồng người đến qua mấy lần bộ dáng, ta vừa mới bắt đầu tới thời điểm cũng giật nảy mình. Nhưng đích thật là tại đây bên trong. Kirito mỉm cười, nói, đi theo ta. Nói xong, Kirito ở phía trước mang theo đường. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. cuối cùng vẫn là đi theo. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới một cái vô cùng góc hẻo lánh bên trong. Tại đây bên trong, có một cửa tiệm, cửa hàng cửa chính là dùng giống bịt kín than xám mảnh gỗ chỗ che thành. Chỉ có một khối kim loại chế tranh vẽ treo ở phía trên. Biểu thị nơi này chính là chủ quán vị trí, mà tranh vẽ lên thì khắc lấy tên tiệm. Dai Cafe, tốt, chính là chỗ này. Kirito dừng bước, có chút thần thần bí bí giống như đối với Rama mở miệng. Aonogi, ngươi đi mở cửa đi. Kirito đúng là nói như vậy. Ta, Rama hơi ngẩn ra, lập tức giống như hiểu rõ cái gì một dạng. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiến lên, đẩy cửa ra, keng linh, kèm theo êm tai tiếng chuông. Cửa bị đẩy ra, ngay sau đó, ba ba ba ba ba. Một trận pháo mừng thanh âm vang vọng. PSCVT, hôm nay hơi mệt, xin nghỉ một ngày, mai bù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.